Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 109, lão bà kế hoạch bồi dưỡng. Giang Kiều tự cấp phủ lỵ nhã kiến mộc phòng, một tòa do cổ thụ chọc trời tạo thành nhà gỗ, bạch lan đức đảo, hoàn cảnh thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho nên Giang Kiều không tính thật mang phủ lỵ nhã đặt ở Bạch Lan Đức Đảo. Nhà gỗ chỉ là một môi giới. Các nhà chơi ở thông qua cửa nhà gỗ truyền tống môn sau khi sẽ tiến vào phủ lỵ nhã vị trí bên trong. Không gian, cái không gian này trên bản chất còn là nằm ở thánh linh bản thể thế giới. Người không tính xây một ít những vật khác sao? Hải Lam rời một tấm băng ghế nhỏ, toàn bộ hành trình đang vây xem Giang Kiều xây chỗ ngồi này nhà. Gỗ, Giang Kiều tạo chỗ ngồi này dáng vóc to của mộc lúc vận dụng tạo vật năng lượng. Hao tốn đại khái 100 điểm trái phải. Đang ở ăn mòn hòn đảo này kết tinh bệnh tựa hồ cùng Hải Lam thần cách năng lượng không kiêm dung. Cho nên kết tinh biến hóa không có cách nào ảnh hưởng đến chỗ ngồi này của mộc tạo thành nhà gỗ. Bản mới bản chủ đề là xây, trong thế giới trang viên xây, còn có hòn đảo này cứ điểm xây. Giang Kiều ném một quả hạt giống cho Hải Lam. Hải Lam nắm hạt giống này tường tận một chút, đang chuẩn bị ném trong miệng nếm nếm mùi thời điểm. Giang Kiều bước nhanh đi lên bắt được Hải Lam cánh tay. Đây là trò chơi đạo cụ hay lại là nguyên hình phiên bản? Giang Kiều thế nào cảm giác Hải Lam thời gian vượt qua càng ngu. Ta biết, Hải Lam buông xuống hạt giống này. Hạt giống số liệu cũng rất nhanh biểu hiện ở Hải Lam trước mặt. Cứ điểm loại xây đạo cụ nói rõ. Chỉ cần chôn ở trong đất bùn rót vào nhất định ma lực là có thể sinh trưởng ra cổ đại cây cối hạt. Giống. Nên cây cối có thể miễn dịch bạch lan đức đảo đảo kết tinh biến hóa ăn mòn. Hiệu quả, xây mới bắt đầu săn thú cứ điểm phải đạo cụ. Săn thú bên trong cứ điểm có thể cung cấp nhất định thuộc tính thêm được. Thánh linh có thể ở cứ điểm nghỉ xả hơi. Xây chế tạo làm chế tạo vũ khí. Cường hóa trang bị, luyện chế dược tề. Mang săn thú đạt được tài liệu thực tế chế tác thành trang bị. Xây đủ loại tường thể cùng tiễn tháp chờ công sự phòng thủ. Bạch Lan Đức Đảo bản đồ lớn nhỏ cũng không giống như là Hải Lam thần cách vị diện. Hòn đảo này Giang Kiều phòng trưng khả năng có 1/3 thánh linh bản thể bản đồ lớn như vậy. Các nhà chơi muốn mang trên bản đồ quái vật cho toàn bộ quét dọn xuống. Giang Kiều cảm thấy vẻn vẹn là dựa vào các nhà chơi bình đẩy qua có độ khó nhất định. Hơn nữa các nhà chơi du ngoạn thú vui cũng là một cái vấn đề. Như vậy thế nào mới có thể làm cho các nhà chơi tối đại hóa đầu nhập vào Bạch Lan Đức Đảo công lược? Đây, đương nhiên là trên đảo thổ địa người nào đánh rớt liền thuộc về người đó á. Bất quá cứ điểm xây không thể hoàn toàn coi như là một cái người chơi độc tài. Bất kỳ người chơi thành lập cứ điểm đều là hoan nghênh người chơi khác tiến vào. Nếu như có người chơi ác ý phá hư cứ điểm lời nói sẽ phải gánh chịu đến nghiêm cẩn trừng phạt. Này một trừng phạt so với dã ngoại PK hồng danh còn kinh khủng hơn. Hai xây cứ điểm một cái khác, chỗ tốt chính là có thể kim ốc tàng kiều. Mặt chữ thượng ý nghĩ, tượng người cô em phủ lỵ nhã bởi vì nội dung cốt truyện lưu lạc đến Bạch Lan Đức Đảo đảo. Các nhà chơi tới Bạch Lan Đức Đảo đảo đem người tượng gỗ cô em cứu. Chắc chắn sẽ không lại để cho tượng người cô em trở về sư tâm thành bị tức. Cho nên phủ lỵ nhã trong khoảng thời gian này sẽ một mực thân ở Bạch Lan Đức Đảo. Nàng sẽ trước tiên ở Giang Kiều mới vừa xây xong cái này mới bắt đầu cứ điểm. Làm các nhà chơi lấy được cứ điểm loại chính mình xây cứ điểm sau khi... Có thể đem người tượng gỗ cô em chuyển tới chính mình trong cứ điểm mặt đi. Tổng hợp trở lên, bản đồ mới trừng phạt cơ chế đã tới rồi. Giang Kiều gõ nhẹ một cái bên người thủ ốc nói. Người chẳng lẽ muốn nói cứ điểm là có thể bị những quái vật kia phá hư mất đi. Hải Lam nắm một khối năng lượng kết tinh ở nơi nào gặm. nàng bây giờ đã trở thành giang kiều tà ác kế hoạch trung thực những người nghe. Ồ, lại biến thông minh, giang kiều mang nhà gỗ lượng máu giá trị biểu diễn cho Hải Lam nhìn. Lượng máu giá trị hiện ra một nhóm số liệu là mới bắt đầu cứ điểm. Cấp bậc 1, lượng máu giá trị 50.000 phần 50.000, chỉ có 50.000 điểm HP. Này đặt ở thánh linh bên trong tùy tiện một cái lợi hại một chút thuẫn chiến sĩ người chơi cũng có thể đạt tới. Tiếp theo sẽ không phải là phá hủy sau khi tượng người cô em sẽ chết mất loại này thiết lập. Hải Lam ở có lần trước thể nghiệm sau khi ý thức được Giang Kiều rất có thể làm ra lần thứ hai giống nhau sự tình. Liên tiếp hai lần nhiệm vụ chính tuyến chết hai lần. Phù Lị Nhã tiểu thư cũng quá đáng thương. Nhiều nhất chỉ có thể bị thương. Trọng thương hay lại là bị thương nhẹ nhìn cứ điểm phá hư sau các nhà chơi bảo vệ trình độ. Cái bản đồ này còn có một chút còn lại đối với người chơi trừng phạt. Tỉ như ở săn thú cùng một cái quái vật tử trận số lần vượt qua 5 lần. Trong túi đeo lưng thu thập được bộ phận Bạch Lan Đức Đảo tài liệu thực tế sẽ bị quái vật ăn. Ừ, chính là thật ra thì tịch thu. Giang Kiều nói, cứ điểm xây xong sau này. Các nhà chơi có phải hay không nên xây truyền tống môn rồi hả? Hải Lam biết rõ Giang Kiều tới đây cái đảo cuối cùng con mắt. Là đem hòn đảo này tài nguyên toàn bộ đều rời đến trong thế giới đi. Các nhà chơi ở đâu thế giới xây tài nguyên tất cả đều đến từ hòn đảo này. Phù Lị Nhã ở nhiệm vụ chính tuyến bên trong nguyện vọng cũng là muốn phải đi người chơi thế giới. Nhìn một chút, các nhà chơi ở cái bản đồ này bên trên cuối cùng con mắt là thành lập một cái đi thông trong thế giới truyền tống môn. Sau đó đem tượng người cô em tiếp đi về nhà nuôi. Giang Kiều đang ở biên tập cùng Bạch Lan Đức. Liên quan chuỗi nhiệm vụ. Truyền tống môn xây xong là rất lâu sau đó nhiệm vụ. Các nhà chơi đầu tiên yêu cầu gom đủ nhiều tài nguyên. Không chỉ muốn ở Bạch Lan Đức đảo bên trên thành lập một cái có thể gánh chịu truyền tống. Môn xuất hiện cứ điểm. Đồng thời ở đâu thế giới trang viên xây. Các nhà chơi cũng không thể hạ xuống, bằng không có lão bà không có nhà ở vậy thì rất xấu hổ. Ngoặc kép, Hải Lam nghe xong Giang Kiều tất cả kế hoạch, thật ngoại trừ, người thật đúng là một cái tiểu thiên tài, ra cũng chưa có còn lại dư thừa ý nghĩ. Bạch Lan Đức đảo nhiệm vụ không thể nghi ngờ là chuyển tiếp. Các nhà chơi thật ở trên đảo tạo lập được truyền tống môn đem người tượng gỗ cô em tiếp trở về. Trong thế giới xây tiến trình nhất định sẽ không hạ xuống. Hơn nữa đó là các nhà chơi chính mình thế giới. Còn có lão bà tại chỗ. Đến lúc đó cái gì xâm phạm vị diện chạy đến trong thế giới đi. Phòng trừng không cần Giang Kiều hiệu triệu. Các nhà chơi sẽ tự phát chống cự. Dù sao trong thế giới nhưng là các nhà chơi, nhà. Giang Kiều ngươi không đi cái thế giới này những địa phương khác tìm tòi sao? Hải Lam tay chỉ hướng hòn đảo này cuối đường chân trời. Đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Đường chân trời cuối nhưng là có tân đại lục tồn tại. Ngươi ngửi thấy cái gì thứ ăn ngon rồi hả? Giang Kiều cảm thấy Hải Lam sẽ không như vậy vô duyên vô cớ đề nghị đi những địa phương khác tìm. Tòi, có một ít ta khí tức quen thuộc. Ở cái thế giới này, từ đi vào bắt đầu ta cũng cảm giác được, có chút rất xa xôi, nhưng có chút rất gần, rất có thể là ta đã từng bọn nhỏ, hay lại là cái gì khác. Hải Lam nói tới chỗ này trong mắt lần nữa mang theo cái loại này giống như là mẫu thân như thế lo âu, ta sẽ phái đao phủ thủ ở thời gian nghỉ ngơi đi cái thế giới này những địa phương khác tìm tòi. Hơn nữa cái thế giới này dân bản địa khẳng định cũng sẽ không bỏ qua lớn như vậy một cái mỏ vàng. Trực tiếp hỏi đại địa mẫu thần cũng không thành vấn đề. Nếu như có thể tìm lại được một cái thần cách mảnh vụn là tốt. Giang Kiều lấy tay xoa bóp một cái. Hải Lam phát sau nói. Cái này hoàn chỉnh thế giới. Giang Kiều vẫn không cách nào ở tinh đồ bên trên theo dõi đến. nói rõ Hải Lam cấp bậc còn không có đạt tới, nếu không có biện pháp dùng làm tệ phương thức biết cái thế giới này. Giang Kiều trực tiếp đi tìm địa phương thần hoặc là phái người đi tìm tòi là được. Tỷ như mây nữ vương dưới quyền kỵ sĩ còn có đao phủ thủ cũng rất thích hợp. Ngược lại bọn họ ở cuối tuần ra thời gian đều rất lúc nhàn rỗi. Thứ hai đến thứ năm cái thế giới này khắp nơi đi dạo một chút. Thứ sáu trở lại cho các nhà chơi làm bao cát há chẳng phải là tốt thay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục